Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1763, Bất Không Kim Thân. Thạch Hầu sinh linh tính, ngọn lửa luyện kim thân, bất sinh bất diệt thể, chỉ có nói là thật. Tôn Ngộ Không, năm đó đệ nhất đại linh minh Thạch Hầu người, đang tu hành chi trên đường. Trải qua các loại gặp trắc trở, nhưng là mấu chốt nhất, ngoại trừ kỳ tu hành bát cửu huyền công trở ra, chính là Thái Thượng Lão Quân đặc biệt vì hắn luyện chế. Ngọn lửa kim thân, loại này thân thể, có thể đạt tới một loại cực kỳ sự đáng sợ. Ở thánh nhân chi hạ Đại La Kim Tiên đỉnh phong chưa từng chạm thi thời điểm, liền có thể có được thánh nhân một loại thân thể. Cường đại khả năng có thể thấy được lốm đốm. Đây cũng là Tôn Ngộ Không cho là lo liệu mạnh nhất tiền đặt cuộc, mà còn lại đứng đầu á thánh dĩ nhiên cũng đều có tuyệt hoạt. Thí dụ như ngũ sắc thần quang, thí dụ như định hải châu vân vân các loại, cũng có như thế tương tự đại năng, có thể so với chân chính thánh nhân địa phương. Tất cả có sở trường, mà coi như Thạch Hầu thành tựu kim thân, đây là trời sinh nó mạnh nhất con đường. Bây giờ Tôn Bất Không, Thạch đầu tử vẫn muốn thông qua đặc thù hỏa chủng đưa hắn để luyện ra. Chỉ tiếc vẫn luôn không có gì cơ hội, nhưng là hiện nay liền không nữa giống nhau. Quan hệ đến với bát đại sáng thế thần tranh đấu phương diện này, xuất hiện một cái đặc thù cơ xảo. Bên kia là nghĩ thần thần con kiến ngọn lửa, chính là có thể thay thế đủ loại vấn đề khó khăn, trực tiếp trợ giúp Tôn Bất Không thành tựu kim thân hỏa chủng. Cho nên nói, lúc trước nghĩ thần sứ dùng ngọn lửa con kiến đại quân tấn công Tôn Bất Không thời điểm, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự, mặc cho kỳ đem chính mình vây quanh ở trong đó, để cho vô số ngọn lửa đem chính mình mãnh liệt thiêu hủy. Không giống với Tôn Ngộ Không là, ban đầu lão quân tinh luyện Tôn Ngộ Không kim thân, không có phương tiện nói cho hắn biết thánh nhân pháp môn. Chẳng qua là dùng đỉnh lô tác dụng, xếp hàng ngoại trừ tương tự thủ đoạn, bị động để cho Tôn Ngộ Không thành tựu kim thân, hoàn toàn bằng vào chính nó lực ý chí làm được điểm này. Tôn Bất Không lại bất đồng, tiến vào ngọn lửa trước, liền được Thạch đầu tử cho pháp môn khác. Có loại này thánh nhân tu thân công pháp, ở bên trong liệt hỏa, kỳ thực là như cá gặp nước trạng thái. Đương nhiên, hắn không thể nào có Tôn Ngộ Không năm đó pháp lực độ cao, nhưng là nghĩ thần ngoại trừ trong lửa lợi hại trở ra, thực lực của chính mình cũng so ra kém bát quái lô phải không? Như vậy kim thân khẳng định còn có điều chênh lệch, nhưng là một cái tốt cơ sở, đã có thể thành hình, đem tới Tôn Bất Không trở thành cái thứ hai Tôn Ngộ Không, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Xì xì xì, hỏa con kiến giỏi tấn công đủ loại nhục thân, bằng vào chân dương hỏa chủng, có thể mang cơ hồ gặp được bất cứ địch nhân nào, cũng ăn thịt, có thể khi bọn hắn từng cái đốt ở Tôn Bất Không trên người thời điểm, dị thường lúc đó phát sinh, Tôn Bất Không trong thân thể truyền ra khổng lồ sức hấp dẫn, điên cuồng hấp thu từng con con kiến lực lượng. Gặm ăn cái gì, liền để cho bọn họ tùy ý đến. Trên thân thể mở ra một lỗ hổng, có lẽ mới là thoải mái nhất, mau lẹ nhất phương pháp. Chỉ thấy Tôn Bất Không thân thể đã thành trong suốt trạng thái, trong cơ thể đủ loại đạo lực hội tụ tình trạng, cũng tận tất cả có hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ là một đảo mắt, nó cũng đã dẫn đầu sinh ra hỏa nhãn kim tinh năng lực. Một đôi mắt giống như lôi điện, càn quét quá ra, thần con kiến môn, liền phảng phất như gặp phải khắc tinh như thế. Vãi thần phục, ngay trước phía sau nghĩ thần mặt, đem trong thân thể của mình hỏa chủng cống hiến ra đi. Răng rắc, thanh thúy thanh âm cũng vào thời khắc này truyền ra. Trước những thứ này hỏa con kiến vẫn có thể cắt ra Tôn Bất không thể xác, cũng chính là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian trong. Bọn họ liền không cách nào gặm động Tôn Bất không thân thể. Cho nên truyền đưa ra tương tự băng bó đoạn thanh âm tới. Vì nhanh chóng thành tựu thân thể, Tôn Bất không cũng là ra sức. Pháp thiên tượng địa, một tiếng quát to giữa thân thể của hắn, trực tiếp ngay trước mặt mọi người, hóa thành cao vạn trượng hạ trình độ. Hầu miệng của Nhi mãnh liệt một tấm sau khi, chính là một cái quỳnh nuốt vạn dặm, cuồng hút. Ào ào ào, nghĩ thần von kiến các đại quân, bất kể là nghe lời còn chưa thần phục, bây giờ cũng đều là gặp tai vạ. Vô biên vô hạn ngọn lửa lực lượng, như ngút trời nghịch lưu nước biển như thế, nghiêng về tiến vào Tôn Bất không trong thân thể, cấp tốc tăng lên hắn thân thể trạng thái, từ vừa mới bắt đầu trong suốt, lại dần dần đi về phía ngưng tụ trạng thái. Khi này một lớp hoàn toàn hoàn thành thời điểm, Tôn Bất không nhục thân, mặc dù không khả năng có thể so với thánh nhân, nhưng là muốn làm thần nhân cấp bậc trình độ, đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu đến khi đó, chỉ sợ hắn ở chỗ này đã là vô địch thiên hạ. Trừ phi đại thần sử hư vô chi lực, mới có thể tổn thương nó ra lông chứ. Không thể như thế, ta quả nhiên trời sinh không phải là đối thủ của hắn. Làm như vậy đi xuống, ta còn kiến đại quân, ngược lại thành hắn phân bón rồi. Các con, rút lui cho ta a. Nghĩ thần Loan ổ cũng không dám để cho sự tình như thế tiếp tục tiếp. Hắn điên cuồng lui về phía sau lại, sau đó lợi dụng năng lực mình, triệu hoán chính mình các con, rời đi Tôn Bất không, đừng nữa cho nó cống hiến hỏa chủng tương đương nhưng là Tôn Bất không thánh nhân phương pháp tu hành, có thể không phải bình thường lợi hại, đã có gần như 1/3 con kiến đại quân, đều đã thần phục ở Tôn Bất không dưới người, rút lui 2/3 mặc dù là phần lớn, nhưng là còn lại những thứ kia, chỉ sợ cũng đủ Tôn Bất không hoàn thành thân thể của mình rèn luyện. Một khi hoàn toàn đi qua, Tôn Bất không khi đó sẽ trở thành không phá kim thân. Kia sợ cái gì thần niệm công kích, cũng không cách nào tiến vào nó thể xác rời đi. Cứ như vậy lời nói, nghĩ thần Loan ổ còn có trùng thánh vô hạn người hai người. Còn như thế nào với Tôn Bất không đánh? Vội vàng, nghĩ thần Loan ổ đã tại lúc này cao giọng đối với trùng thánh nói, vô hạn người, đừng chờ rồi, chúng ta sách lược sai lầm, vừa vặn chúng đối phương mưu kế, để cho hắn thành tựu kim thân, nếu là hoàn thành, có thể gặp phiền toái, ngươi mau đánh đoạn hắn, làm tắt đi ta ngọn lửa lực lượng, cái này không cần ngươi nói, ta đương nhiên biết, vô hạn người dĩ nhiên cũng phát hiện vấn đề căn bản chỗ. Thân hình một cái chuyển động giữa, đi tới trên 9 tầng trời, bầu trời minh minh ám ám giữa, dĩ nhiên thuộc về chính dương hư không, nhưng là ở nơi này vô hạn người đi lên sau này. Toàn bộ dương, đều được một cái vòng xoáy vũng bùn, phảng phất bên trong dựng dục thế gian nhất âm tà lực lượng. Tất cả mọi người nhìn qua thời điểm, có loại ngay cả tầm mắt còn có thần niệm, đều phải bị hút vào trong đó cảm giác. Đây chính là điện cực dương sinh âm đặc tính chỗ. Cùng lúc đó, vòng xoáy miệng càng ngày càng lớn, một cái thì có trong vòng ngàn dặm rộng, kỳ phạm vi bao phủ, đương nhiên là Tôn Bất không vị trí phương. Cực âm tà khí lực lượng bắt đầu bàng bạc xuống. Tôn Bất không vào thời khắc này nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn thập phần chân thiết, đầy trời trong hư không, chính có một ít căn bản là không có cách dùng phổ thông nhìn bằng mắt thường nhìn thấy sâu trùng. Đại quân, mang theo người từng cổ một có thể chiếm đoạt nhân thần độc đặc thù lực lượng. Còn có thái âm trời sinh tắt lửa khả năng, hướng chính mình đập vào mặt, đầu não ngay đầu tiên, phảng phất đeo lên một cái kim cô chú như thế. Phát ra từ thần tủy đau, trải rộng toàn thân, diệt, vô hạn người ở vòng xoáy chính giữa, duỗi bàn tay, ngang ngược mà nói, bên dưới đại quân ép tốc độ, nhanh hơn canh tà canh âm u. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.